Chương trình thính giả muốn biết với luật sư Hoàng Duy Hùng ngày hôm nay sẽ không tái ngộ quý thính giả được vì hôm nay Hoàng Duy Hùng có việc phải đi vắng và tuần sau cũng vậy, cho nên trống chỗ của hai tuần này. Đài nhờ Thế Ngữ làm hai chương trình về âm nhạc cùng quý vị cho nó vui. Thành ra như vậy, thứ nhất là hôm nay chúng ta sẽ nghe bài Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay của Đoàn Chuẩn Từ Linh, mà với ba giọng ca khác nhau. Chúng ta sẽ ngồi phân tích, và bởi vì thưa quý vị, ở trong ba giọng ca này có một cái cô ca sĩ hát sai nốt. Đây là một điều Thế Ngữ cũng muốn cho quý vị để ý khi nghe. Có những người ca sĩ hát sai nốt mà sai bài như thế rất là không nên. Nhưng mà vì mình sẽ nêu cụ thể như vậy, thì mình cũng không có muốn làm buồn lòng, vì cô ca sĩ này là cô ca sĩ hay, cũng nhiều người thích. Và sai nốt thì thưa quý vị là một cái lỗi đối với người có học thì khó chịu, nhưng mà đối với người ngoài đời thì cũng không muốn. Cô ấy sẽ nghĩ là lỗi không nặng gì, thì đến nỗi phải đem tên cô nói lên đài tội nghiệp cô. Vì vậy thành ra đặc biệt thế này quý vị à. Thế Ngữ sẽ làm chương trình này phân tích và chỉ là chỗ sai. Vì vậy Thế Ngữ sẽ giấu tên ba người ca sĩ hôm nay, cả ba cô đều không được nêu tên. Do đó sẵn dịp đây, ngày 22 tháng 5 đài của chúng tôi có tổ chức một chương trình nhạc Tuấn Ngọc đó thưa quý vị. Thì xin quý vị lấy giấy bút ra, quý vị ghi địa chỉ đài. Người nào gửi lá thư về đọc đóng con tem sớm nhất, nói được đúng tên của cả ba cô ca sĩ này, Thế Ngữ sẽ tặng quý vị một vé đi xem chương trình Tuấn Ngọc, vé 50 đồng hẳn hoi, với điều kiện là quý vị phải mua một vé nữa, tức là mua một thì tặng một, chứ còn không đi một mình được ạ. Kính thưa quý vị, vậy thì trước tiên quý vị lấy giấy bút ra nhá, mình đọc cái địa chỉ đài nhá, rồi quý vị nghe. Hôm nay mình sẽ phát Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay với ba cô ca sĩ khác nhau, và Thế Ngữ sẽ phân tích đặc biệt là một số điều để phân tích, nhưng đặc biệt là đó, vì có một cô ca sĩ hát sai nốt mình phải nêu lên cho mọi người cùng nghe, nhưng mình không có nỡ vì thế làm cho cô này phải buồn. Vì thưa quý vị thì không có nỗi nào, Thế Ngữ là người học trường nhạc, cái lỗi này thì nặng lắm, nhưng mà đối với người ngoài đời thì lỗi này có lẽ nặng không bao nhiêu. Thành ra thôi đã thế mình không làm phiền cô làm gì, nhưng phải chỉ ra vấn đề là thôi không nói tên lên đài nhá. Quý vị phải nghe và phải đoán đi nhá. Rồi, quý vị nào gửi về trước thì quý vị sẽ được mua một tặng một vé 50 đồng để đi xem chương trình Tuấn Ngọc 22 tháng 5 này. Vé này của Thế Ngữ tặng chứ không phải là của đài tặng. Thế Ngữ sẽ rất là vui lòng tặng cho tri âm của mình. Quý vị nãy giờ nói dài là gì, quý vị gì không? Để quý vị lấy giấy bút, ta lấy giấy bút xong chưa? Đọc rồi là cuối chương trình không đọc lại đâu nha. Rồi đây, địa chỉ của đài là 2900 đài VOVN dĩ nhiên, gửi cho Thế Ngữ nha. 2900 Travis Suite A, Houston, Texas 77006. 2900 Travis, viết là TRAVISTRAVIS, Suite A, Suite là SUITE, SUITE, A là chữ A của Việt Nam, Houston, Texas 77006. Và thưa quý vị đừng gọi vào đài, bởi vì cái này mà nhỡ cô gọi vào đài thì chúng tôi sẽ không thể nào tiếp điện thoại nổi, cho nên quý vị ghi xuống và quý vị gửi dùng cho trả lời cho Thế Ngữ nha. Rồi, cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta hãy nghe cô ca sĩ đầu tiên hát bài Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Quý vị nghe kỹ xem là ai đây. Ai ân Và vừa rồi chúng ta nghe bài đầu tiên nha quý vị, nhớ kỹ xem là giọng ai ha. Có này nhắn nha, nhân viên ở trên đài mà gửi thư về thì không tính đâu nha quý vị, chỉ có người ngoài thôi. Ở đây chúng tôi có nhiều nhân viên mà nhân viên đây cũng toàn là tinh thông âm nhạc cả, thành ra mình nghi ngờ quá. Nhân viên thì Thế Ngữ sẽ có vé mời riêng, vậy còn phải có người ở ngoài đài vào quý vị nhá. Bây giờ bài thứ nhì đây quý vị chú ý nghe. Cái bài vừa rồi, bài thứ nhất thưa quý vị, là cô ca sĩ đó cô hát sai hai câu không đúng nốt của đoàn chuẩn Tử Linh, rồi cô lại còn chế kiểu buồn cười thay là cô còn chế kiểu cái khúc chót. Và dàn nhạc đệm thì là dàn nhạc này nó lạ lắm, dàn nhạc này đặc biệt là nó bị một cái lỗi vô duyên nặng ở hai ba chỗ, thành ra mình phải phân tích là thấy cái chỗ đó. Cái phần đệm không phải lỗi của ca sĩ, nhưng mà cái bản đó vừa rồi nó có nhiều vấn đề ghê lắm. Chúng ta nghe bài thứ nhì quý vị nhé. Thank you. Và vừa rồi là cô ca sĩ thứ nhì. Cô ca sĩ này thật ra mà nói cái cô trước á, hát hai câu chỉ có hai câu sai. Cô thứ nhì này hát trong hai câu sai đó hát câu đầu đúng lại nhưng câu thứ hai cũng sai nốt. Đây không phải chơi chữ là sai nốt tức là cũng sai luôn thể và đồng thời cũng là sai cái nốt nhạc luôn thưa quý vị. Cô thứ hai này cũng vậy hát được một câu đúng một câu sai nhưng mà về chữ đặc biệt cô vừa rồi nếu quý vị nghe để ký kỹ cô hát những cái chữ như đất xưa rất hay. Đặc biệt cô hát cái chữ là rơi xuống âm thầm đất xưa rất là hay. Cô hát cái chữ mà chim rồi bay anh rồi đi chữ đi cô Ngân rất là đẹp. Cô đầu tiên lại còn đổi chữ đi thành chữ xa chim rồi bay anh rồi xa. Cái này cũng là một cái lỗi rất lớn vì đây bài thơ là nhưng thôi tiếc mà chi chim rồi bay anh rồi đi chứ vì đến đúng vần của đoàn Chuẩn Từ Linh thì không biết ai. Có rất nhiều người thấy ngữ đang nghe ngoài đời cũng hát thành là anh rồi xa, có lẽ để cho nó ngân chữ A được đẹp hơn chữ Y, rồi hay là nghĩ là xa cách nhung nhớ thì nó nhiều cái ý hay hơn là anh rồi đi. Nhưng mà mình nên tôn trọng bài cái đó. Cái cô thứ nhất hát thành là anh rồi xa không phải lỗi riêng cô này, mà rất nhiều người cũng hát như thế. Nhưng mà do đó mình phải tuyên dương cái cô thứ nhì là trong hai câu sai sửa lại được một câu đúng. Câu thứ nhì vẫn còn sai nhưng thôi sửa được một là mừng rồi. Và cô thứ nhì hát rất đúng cái chữ anh rồi đi. Bây giờ chúng ta nghe cái cô thứ ba quý vị nhé. Đây là đài VOVN, tiếng nói Việt Nam tại Houston, phát thanh trên làn sóng 1110 AM KTEK thứ hai đến thứ sáu, từ 2 giờ trưa đến 6 giờ 30 chiều, hay trên hệ thống Internet vovnradio.com. Xin cáo lỗi cùng quý vị, cái đĩa thứ ba này Thế Ngữ vừa cách đây một tiếng đồng hồ đem ra nghe riêng hẳn hoi, nó perfect như là hai cái đĩa kia, hoàn toàn không vấn đề gì cả, cho nên rất là bực bội. Vừa rồi có một thính giả đã gọi vào, nhưng mà vì vậy đoán ra sai câu thứ ba này, chắc có lẽ là vì cái đĩa nó cà rịch cà tang quá. Chúng tôi xin được một phút chùi cái đĩa lại, vì mới vừa nghe xong quý vị perfect là Thế Ngữ không có dám không kính nể quý vị đâu. Thế Ngữ là có đi nghe trước đàng hoàng rồi, perfect cả ba cái rồi mới là vào đây mà bỏ sóng như vậy, bây giờ nó bị như vậy. Xin chùi cho một giây, và xin quý vị chịu khó viết thư gửi về đài chứ đừng có gọi điện thoại vào, tại vì gọi điện thoại thì chắc là chúng tôi không có kịp trả lời, thưa quý vị. Vì Thế Ngữ không phải làm chương trình đố nhạc chuyên nghiệp, cho nên là hôm nay là sẵn là làm vui vậy không thôi, quý vị gọi vào đài thì chắc sẽ chết. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vừa rồi có một người gọi thì người đã đoán đúng được hai câu đầu, và cô thứ ba này thì đoán sai, có lẽ là vì cái dĩa nó cà rịch cà tang quá, thành ra là vị thính giả đó xin cứ vui lòng viết thư lại, nếu đoán đúng câu thứ ba này thì vẫn còn như thường ạ. Vâng ạ, nhưng mà đừng gọi vào đài quý vị nhá. Rồi mời nghe lại cái đĩa thứ ba này, mình hy vọng là sẽ không bị gì nữa hết. Xin cho được phát lại ạ. À, xin lỗi quý vị, vừa rồi thật ra Thế Ngữ đã đi nghe bài này hai lần đàng hoàng và lý do là không chịu đổi đĩa cho quý vị là không phải vì Thế Ngữ lì lợm vì khổ thấy cô này là cô duy nhất Thế Ngữ nghe một chục người hát hôm nay. Cô này hát đúng cả hai cái câu đó là thứ nhất, nhưng mà cô này cũng có đổi một chữ là cái chữ mà lòng mến còn nhiều, cô này đổi và lòng nhớ còn nhiều. Thế Ngữ lấy luôn bản in ra mở ra bên trong thì lòng mến còn nhiều. Thế nên bây giờ chúng ta còn một tí thì giờ đi vào phân tích, lý ra mình có giờ phân tích cho nhiều hơn nữa không bị cái bài chót nó xui như vậy. Bài này Thế Ngữ nghe hai lần, đi sang tiệm Thiên Nga nghe ngoài tiệm đàng hoàng tử tế, phát ba cái, nghe mỗi cái hai lần để chuẩn bị cái phân tích cùng quý vị và chọn chữ và chọn ca sĩ hát đúng. Mình nghe một chục bản nên là đại khái là như vậy mà không ngờ nó bị về xui. Thành ra xin lỗi quý vị, thứ nhất là Thế Ngữ không đổi được là bởi vì cái cô này là cô duy nhất hát cả hai câu đúng. Hai câu là hai câu gì mà nó huyền bí thế thưa quý vị, là hai câu mà đường trần xa lối cũ, đường đời xa cách mai. Đây xin lỗi, để Thế Ngữ lại hát sai lời để mở ra đúng cái đó. Thế Ngữ đang nhớ nốt thì lại quên lời cái chỗ đó rồi. Đường trần quên lối cũ, người đời xa cách mai. Và Thế Ngữ là xì xì son son thăng la pha pha thăng son. Thì Thủy Dương hát hai câu đều là đường trần quên lối cũ, chứ mà quên lối cũ, và hai câu là đường đời xa cách mai, là đường đời xa cách mai. À thế thì Thế Ngữ là vô tình là lộ tên cô đầu thì quý vị, thế thì nhiều người cũng đoán được rồi, thôi thì đành chịu thua vậy. Thành nói cô đầu tiên là cô ta đã hát là sai cả hai câu này, cái chỗ rất khó hát, cái chỗ đó rất khó hát. Và thật ra mà nói là Thế Ngữ nghe hồi sáng này một chục đĩa thì phải nói là đã hết 7 người hát sai cặp câu này rồi. Quý vị từ nay trở đi quý vị muốn tinh tế, quý vị có thể thuộc lòng riêng bài này hai câu đó. Người nào hát được mà đường trần quên lối cũ, người đời xa cách mai, cái lối cũ là hai nó khác nhau, son thang la pha thang son, chứ không phải là quên lối cũ, người đời xa cách mãi, là người hát giỏi. Chỉ có hai cô sau thì cô thứ nhì hát được cái câu đường trần quên lối cũ nhưng mà lại hát sai cái câu sau là người đời xa cách mãi, là nó lại bị hai cái như nhau. Có lẽ là về chữ cách CACH nó là cái chữ tử âm, thành là lên cái chỗ đó mà lấy nốt khác rất là khó. Mình thông cảm cho cô thứ hai là một cô có tiếng hát rất là bác học. Vì vậy còn bây giờ chúng ta cái cô thứ ba thì hát tuyệt vời cả hai câu này. Và bây giờ cái so sánh quý vị thấy là thế này, cái cô thứ ba đó không có được cái kỷ niệm về Hà Nội bằng cô thứ nhì, cho nên cái cô thứ ba khi hát cái câu mà rơi xuống âm thầm trên đất xưa, thưa quý vị, không thể nào tình bằng cái cô thứ nhì. Cô thứ nhì hát cái câu mà rơi xuống âm thầm trên đất xưa, mình thấy rõ ràng là một người đã có từng có thời ở Hà Nội, bây giờ đi không còn trở lại được nữa. Cô hát rất là có tình cái câu đó. Còn cái cô thứ ba thì là hát hay hơn nhiều nhưng mà lại không thể được cái điều đó. Cái cô thứ ba lại đúng cái điều, lại bị một cái điều rất lạ. Cô thứ ba là cái người học cao nhất về hát trong cả ba người. Cô thứ ba là cái người tốt nghiệp với cái bằng hát chuyên nghiệp, phải nói là cao nhất nhì Việt Nam từng xưa nay có. Thế là lý là cô thứ ba hát là phải toàn hảo đầu tới cuối, và quả là cô hát rất hay, nhưng mà cô lại để cho một cái chữ thua hẳn cô thứ hai, là một người tuy có tiếng hát bác học nhưng thật ra không có bằng ở trong trường cao bằng cái cô thứ ba về ngành hát riêng mà nói. Cái cô thứ nhì hát cái chữ gửi gió cho mấy ngàn bay, cái chữ gửi rất đẹp, còn cái cô thứ ba để cho cái chữ gửi nó bị khào, mỗi lần mà xuống cái chữ gửi là gửi nó cứ trong cái cổ nó bị gửi rồi lên gió thì mới đẹp. Không biết vì sao một người hát cao như thế, thành là ở đây là Thế Ngữ muốn nêu một trường hợp là đừng khinh địch. Cô thứ ba thật là mà nói là hát cái gì cũng được, nhưng mà cô lại khinh địch như thế nào mà để cho cái chữ gửi lần nào cũng bị khào ở trong cuốn cổ. Và đây sẽ phân tích các cái cô đầu tiên, nó có những vấn đề hết sức là dị biệt trong dàn nhạc. Ngoài cái chuyện là cô hát hai cái câu ấy sai ra thì lại còn bị một cái chuyện nữa rất là xui xẻo, và dàn nhạc đệm rất là không được ý tứ và duyên dáng. Ở đây thì Thế Ngữ xin là cụ thể lấy một câu, quý vị thấy cái câu mà nhưng thôi tiếc mà chi, chim rồi bay anh rồi đi. Cái câu như vậy, con chim rồi một ngày sẽ bay đi, anh rồi sẽ ra đi xa em thôi, làm sao tiếc được nữa. Một câu như vậy mà đột nhiên dàn nhạc giọng cái đùng, quý vị, rất là buồn cười, tức là chim rồi bay bam bam, anh rồi đi bam bam, tức là mình nói chim gì vậy, chim đà điểu hay là chim ác là, hay là một loài chim dữ, hay là con ó, con diều, con gì không biết, không có một loại chim gì đẹp đẽ, không có là chim thiên nga, chim họa mi, chim sơn ca, không một con chim nào bay đùng đùng như vậy. Ở đây thì xin lấy lại đúng ngay cái phút đó để xin đọc cái phút, vì chúng ta không còn giờ nhiều nữa, chúng ta bị mất vì xui cái đĩa thứ ba, thành là chúng ta vào ngay cái chỗ đó. Ở đây xin cái người kỹ thuật phát cái đĩa đầu tiên, cô đầu tiên ở ngay cái chỗ 1:22, quý vị nghe cái chỗ đó, chim rồi bay đây là điển hình gọi là phần đệm, phải nói là không có ý tứ và hơi kém duyên dáng trong cái vấn này. Chưa bao giờ có một con chim gì mà nó nặng thình thịch như đà điểu như vậy. Ở chỗ 1:22 nhé. Xin cảm ơn ban kỹ thuật. Dòng đời trôi đã về chiều, mà lòng mến còn nhiều. Đập hướng xưa tìm bóng. Nhưng thôi tiếc mà chi, tới quý vị nghe nha, chim rồi bay, chưa bao giờ vô duyên như thế. Anh ngồi xa này cũng cực kỳ vô duyên, bước chân nện nện thình thịch như là mắng vào mặt nhau. Đoạn cái này hát sai đây, người đời xa cách mãi, đoạn hai chữ cách mãi bằng nhau. Tình chẳng khôn hàng gắn. Đây là đài VOVN Tiếng Nói Việt Nam tại Houston, phát thanh trên làn sóng 1110 AM KTEK thứ hai đến thứ sáu, từ 2 giờ trưa đến 6 giờ 30 chiều, hay trên hệ thống Internet vovnradio.com. Và cứ để nghe tiếp nhé, vì nè, đặt cái cô đầu này sau khi đã hát sai hai câu của người ta trên giấy, lại chế kiểu, cái câu chót thì lại chế kiểu, thì phân ra một câu mới, cái kiểu mà cả người Mỹ da đen hay hát, không có trong bài. Dàn nhạc được mất vô duyên, có mấy cái tiếng ở dưới đó éo eo rất là kỳ, giọng mấy tiếng nó rất là vô duyên. Đó, chế đó, chế kiểu hai bốn chữ màu xanh lá thư đấy, rồi dàn nhạc nó còn giọng cái trống ở đây nữa. Dàn nhạc này đấy cực kỳ là quái đản với cái bài này, phải nói là đấy được kết bài tôm tụ như thể là khúc hải hoàn ca, trong khi là tình trần khôn thần đánh chung lòng với về đây với thu trần gian. Chưa bao giờ có một mùa thu trần gian nào, chưa có con chim bay nào, chưa có anh nào bỏ em đi mà vứt chân thình thịch như con đà điểu thế kia. Thật là một cái phần đệm hết sức là buồn cười, kính thưa quý vị. Bây giờ ngược lại, chúng ta phải để ý lại cái chỗ này của cái cô thứ nhì và cô thứ ba. Chúng ta nghe lại chỉ đoạn đầu của mỗi cô thôi nhé. Mình phát lại cái cô thứ nhì ở ngay từ đầu. Chúng ta nghe cô thứ nhì hát tuyệt đẹp bốn cái câu đầu, và đặc biệt là rơi xuống âm thầm đất xưa, cô thứ nhì hát vô địch, phải là người có kỷ niệm với Hà Nội và một Hà Nội xa vắng một thời thì mới được cái chữ đất xưa đẹp đến như thế. Quý vị nghe kỹ cô thứ hai này hát hay lắm cái chữ đất xưa, không ba cô, không cô nào qua cái cô này cái chữ đất xưa hết. Quý vị nghe cái phần đệm piano đánh hay lắm. Cái bản thứ hai này là phần đệm thanh bai, nhẹ nhàng, sang trọng, cực kỳ hay. Quý vị chú ý cái chữ hàng ấy nha, so với chữ vàng rất đẹp. Lá vàng, chữ vàng rất đẹp, chữ hàng còn rất đẹp. Từng cánh, chữ cánh rất đẹp, bây giờ chữ cánh rất xưa nhé. Rơi xuống âm thầm trên đất xưa. Nó xa vắng lạ lùng, bây giờ chúng ta nghe cô, nghe cái cô thứ ba nhé, rồi thế là đủ rồi, cô thứ nhì thì có thế thôi. Đủ rồi, ban kỹ thuật cho cái đĩa này ngừng. Và chúng ta nói một tí trong khi thay cái đĩa thứ ba để nghe cái cũng bốn câu đầu của cái cô thứ ba. Thì quý vị, cô thứ nhì này chúng ta thấy là ca sĩ vậy, mình nghe từng tí một cái cô này hát á. Cái chữ lá vàng và cái chữ hàng cây đứng hững hờ, chữ hàng và chữ vàng cùng một âm an với nhau, chỉ khác cái âm h và v. Lý ra ca sĩ hát bằng nhau, thế mà cô thứ nhì này bị một cái lỗi ở câu chữ nhì về gọi là nghe tinh tế đó. Cái mà hoa lá tàn á, cô này hàng cây, cái chữ cô hàng rất là cứng, trong khi lá vàng cô xuống rất đẹp. Vì sao một khuôn âm mà để như thế? Tức là người ca sĩ thật ra mà nói cũng ý tứ đến mức độ nào thôi, phải có cái người nghe khó tính ở bên ngoài làm đạo diễn cho chỗ đó, là thế ngữ. Nếu mà làm việc với cô này, thế ngữ sẽ nói là cái chữ thứ hai đang chữ hàng cây hát như thế, hát làm sao được bằng cái chữ vàng câu thứ ba, tức là cô dư sức hát hay như thế, phải hát lại câu thứ hai bao giờ được cái chữ hàng đó thôi. Và đất xưa cô thì quá hay. Bây giờ chúng ta nghe cô thứ ba nhé. Đây là giọng ca lão luyện hơn nhiều nhưng lại không có tình cảm với Hà Nội bằng những chữ đất xưa không đẹp bằng cô thứ nhì. Nghe chữ hàng cây cô này nhé, dù đĩa nó bị lệch. Chữ hàng ấm đẹp, chữ kim chữ cô thứ nhì bị đánh. Rất đẹp. Hai chữ cánh mỗi người hay mỗi kiểu, nhưng chữ đất xưa cô này không bằng. Xin lỗi quý vị. Cô này hát rất đẹp, ngoài đất xưa cô này quý vị nghe không? Rơi xuống âm thầm trên đất xưa, thế là đủ rồi. Bạn cảm ơn bạn kỹ thuật. Thế là cô này hát là rơi xuống âm thầm trên đất xưa, nó chỉ thế thôi. Cô kia là trên đất xưa mà cô ấy đưa vào rất là xa xưa, rất là vắng lặng. Cái chỗ đó nghe từng tí một, chúng ta không có giờ nhiều nhưng mà so ca sĩ những cái như thế. Bây giờ một cái điều cuối cùng trước khi chúng ta đi vào một câu nói đùa làm quý vị cười ngả nghiêng ở đây. Giờ đó phải chứng minh trước khi nói cái cô thứ nhì hát có một cái chữ này mà thôi. Bây giờ bạn kỹ thuật chịu khó tìm dùng một chữ chứng minh một câu nói sau đây thưa quý vị. À, xin cho cái đĩa của cô thứ nhì trở lại nhá. À, bạn tìm ra chưa, tìm dùng cái chỗ 1.35, bằng kỹ thuật cứ từ từ, vâng, tìm lại chỗ đó mà thôi. Bởi vì thưa quý vị thế này, vừa hát vừa rồi thì có một bà già đi ngang đây, bà rất là quen thân trên đài, mang đồ ăn đến cho bà, tên là bà Tám. Thì Thế Ngữ mới hỏi bà Tám nghe thì sao, bà Tám nói, trời ơi, dân Nam Kỳ nói có ba món ngon trên đời, cơm nguội, canh chua, thịt kho, mày cho nghe làm sao mà cô thứ nhất hát thì giống cơm nguội, cô thứ nhì giống canh chua, cô thứ ba giống thịt kho. Và quả thật thưa quý vị, cái cô đầu tiên á, cô hát á, là cô định nghĩa bài này nằm chữ hững hờ thì phải. Thật ra cô hát như là một cô thiếu nữ đang ngồi buồn ngủ bên sông cửa. Nguyên bài nó rất là đều đều và chỉ có một chỗ mà cô ran lại thì lại bị dàn nhạc nó phá vào hai cái chỗ mà chim bay như thế, làm cho cái bản diễn thứ nhất á, nó đã không những nó bị sai tới mấy giờ chỗ nốt như vậy chế kiểu mà lại còn nó bị nguội và nó không vui nữa. Còn cái bản thứ nhì này thì cô này hát là rất là có trình độ, nhưng mà cô giọng cô nếu cô không để ý lên cao sẽ có một chỗ nó bị hơi giống canh chua. Chúng ta nghe ngay chữ này, cái chữ này thật là nó chữ khó quý vị, chữ này là cái chữ cao nhất của bài và lại có chữ tiếc, âm tiếc là âm khó hát, và cô vào ngay cái chữ tiếc cái chỗ 1.35 nhưng mà cái đó trường nghe thấy là chỗ đó nó bị chua. Cô này hát rất hay chỗ này, nghe hơi dài xuống này. Đó, trình độ. Cô thứ nhì đây, rất trình độ chỗ này trình độ tuyệt vời và phải khen. Gặp gương xưa tìm bóng thì rất đẹp, bóng mình rất đẹp. Nhưng bây giờ lỗi của cô này, chữ tiết rất là chua. Đấy, mình chỉ nghe một chữ đó để chứng minh điều đó thì quả thật là bà già kia nghe có đúng. Cô thứ nhất giống cơm nguội, cô thứ nhì giống canh chua và cô thứ ba giống thịt kho. Cô thứ ba do là cô hát lão luyện nhất. Và bây giờ mình phân tích ra, thế thì trong cả ba ca sĩ có hai câu trong bài này không ai làm ra được, cả ba người chưa ai làm ra được thưa quý vị. Đó là cái câu này, nước hồ thu và đôi mắt trong như hồ thu, không ai để ý để nhấn nhá cái chữ cực đẹp đó để làm cho cái hình tượng nó nổi ra. Và một câu là câu rất đau lòng, cái câu tình trần khôn hàn gắn thương lòng, quý vị biết là sao? Khi mà tình yêu đã hết rồi đó, cái người đàn ông nhìn người đàn bà và nói rằng anh với em bây giờ chỉ còn cái nghĩa với nhau mà thôi, tình yêu không hết, đã hết rồi, nhưng mà anh vẫn còn cái tình người với em. Cái câu mà lòng mến còn nhiều, cái chữ mến do đó cái cô thứ ba đổi làm chữ nhớ, mà lòng nhớ còn nhiều, nhiều người cũng đi đổi vậy không hay. Cái chữ nguyên đoàn chủ tử linh là cái chữ là lòng mến còn nhiều, vì nhìn nhau vẫn còn mến, nhưng mà đối với người đàn bà đã từng một thời là người yêu của nhau, bây giờ anh nhìn em anh dùng chữ mến, thì thưa anh cái tình trần đó, cái tình người với nhau nó không thể hàn gắn được cái vết thương lòng này của em, là em không còn là người yêu của anh nữa. Do cái câu cuối cùng là tình trần khôn hàn gắn thương lòng, một cái câu cực đẹp mà câu phải xót xa thì cả ba người đều chỉ hát thành ra điệu một tí mà thôi, tức là tình trần khôn hàn gắn thương lòng, có một tí xíu điệu thôi, là rất là điệu đàng, nhưng mà hình như không ai để ý nghe ra cả cái nỗi đau vời vợi một người đàn bà bị người ông nói rằng lòng mến còn nhiều. Trên đời này không có gì đau cho bằng đã từng một thời là tình nhân của nhau, bây giờ anh nhìn em anh bảo là, mà nếu nó còn nói là đường đời tôi đã về chiều nhé, tức là tuổi em đã lớn rồi, thì là lòng mến còn nhiều. Kinh sợ, phải nói là đoàn trường tử linh viết có những câu rất là đáng sợ, chưa bao giờ có một người yêu nói một yêu một câu buồn đến như thế. Và khi cái câu tình thần khôn hàn gắn thương lòng là một câu cực kỳ đau mà hình như ca sĩ xưa nay chưa ai để ý. Thế ngữ nghe thử một chục bản hồi trưa này thì cũng không ai nhấn cho ra được cái lòng mến còn nhiều có người làm ra. Thành ra mình thấy đồn hát bài nguy hiểm quý vị. Có người tự động đổi chữ xa để cho anh rồi xa cho nó lâm ly bi đát hơn mà quên rằng cái vần của tác giả. Chim rồi bay, anh rồi đi, động từ bay với lại động từ đi đối nhau chỉnh hơn nữa. Về vần và về đối nó điều chỉnh như thế, không được đổi. Và chữ lòng mến còn nhiều, không ai được đổi lòng nhớ còn nhiều. Và đôi mắt trong như hồ thu và tình trần khôn hàn gắn thương lòng thì không ai chịu để ý cho đôi mắt trong hồ thu trong thật là trong đẹp, thật là đẹp, và không ai chịu để ý để mà cho cái tình trần khôn hàn gắn thương lòng nó được hàn gắn đầy đủ. Thôi thì bây giờ Thế Ngữ rất mong nhận được thư của quý vị. Hai cô đầu thì thôi, thế là cô đầu bị lộ tên mất rồi, đành chịu, còn chỉ còn hai cô sau thôi. Nhưng mà phải nói là cái cô sau, cái cuộc chót là khó đoán lắm, là quý vị đoán thử cho ra thì được thì hay. Cô này là có bằng về nghề hát cao nhất từ Việt Nam từ xưa tới nay, trong những người đã từng đi ra và thu đĩa CD. Có những người học hát cao hơn nhiều nhưng họ lại chỉ hát opera không thôi, họ không ra, họ hát ngoài đời một bài nào cả. Thành ra cô này là cô duy nhất trong những cô có đĩa trên đời này. Và một cái nữa có thể hình cho quý vị là cô này không còn với chúng ta nữa, cô đã ra đi về bên kia thế giới từ cách đây ít lâu rồi, và do đó thành ra tiếng hát của cô do đó cũng để lại trong lòng người. Có lẽ vì thế mà ngày hôm nay khôn thiên phù hộ thế nào mà cái đĩa của cô nó không có được như ý chăng. Nếu mà người dưới chín suối có ngậm cười thì Thế Ngữ xin gửi một lần trân trọng rằng Thế Ngữ vẫn cho rằng giọng hát của cô là lão luyện nhất trong tất cả những người đã từng thu CD từ xưa tới nay bằng ngôn ngữ Việt Nam, và mong rằng cô có mắt lòng mắt dạ ở dưới suối vàng. Cô chỉ có để cho cái chữ gửi nó bị khảo rất là đáng ủa, không biết vì sao mà cô để như thế. Nói bị vậy cao thủ mà có khi mà khinh thường khinh địch một tí là bị, không cần nói gì đến Mozart hay là Wagner hay Verdi mà cô thường hát như cơm bữa, chỉ một bài của đoàn chuẩn tử linh là cô đã bị một cái lỗi rồi, thành đành phải chịu vậy. Kính thưa quý vị, do đó thì chỉ còn hai cô sau thôi, mời quý vị gửi thư về nhá. Và quý vị như thế xin quý vị cho luôn cả cái giờ, quý vị nhớ cho địa chỉ quý vị để mà Thế Ngữ gửi cái vé tặng về, và quý vị nhớ để luôn cả cái giờ mà quý vị viết vào ngày hôm đó. Nhỡ khi cùng ngày có hai người gửi về, Thế Ngữ sẽ tùy theo cái giờ sớm giờ muộn mà lấy cái đó thưa quý vị. Nói thế chắc là ai cũng ghi là 8 giờ sáng ngày hôm đó thì chắc là chết. Vâng, quý vị thật thà đi, quý vị cứ ghi đúng ngày. Thế Ngữ nếu về nước cùng ngày, Thế Ngữ sẽ mở ra người đầu tiên đến thì xin tặng một cái vé 50 đồng, với điều kiện là phải mua một vé nữa để đi chương trình Tuấn Ngọc ngày 22 tháng 5 này. Và xin thưa cùng quý vị là vé chúng tôi làm chưa kịp, chúng tôi quảng cáo sớm vì đinh ninh người Việt của mình mua vé chậm lắm, thành ra xin cáo lỗi cùng quý vị. Hóa là tuần rồi trong chương trình Thế Cho Y Học Và Đời Sống làm một chương trình quảng cáo mà đã có người đi hỏi xin vé rồi, như vậy thì quả thật xin lỗi đã làm phiền quý vị rất nhiều, không có gì bực mình cho bằng, đã nghe quảng cáo ái mộ đi mua lại vé không có, thế thì quảng cáo làm gì. Đây chúng tôi xin chịu lỗi và xin nói quý vị là vé đang xúc tiến trong ngày mai sẽ có ngay, bao giờ có vé thì sẽ nói ngay cho quý vị biết để quý vị đi mua. Và tấm thịnh tình tuần rồi của quý vị nào có đến ở đây Thế Ngữ nghe cụ thể là bên tiệm Thiên Nga mà phải ra về, xin quý vị đừng vì thế mà không ưu ái đến với chương trình ngày 22 tháng 5. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và chương trình làm nhạc tạm thời Thế Hoàng Duy Hùng tuần sau còn một lần nữa cũng như thế, mong quý vị đón nghe và chúng ta sẽ gặp nhau tuần tới quý vị nhé. Mong rằng sẽ không có bị đĩa xui như ngày hôm nay nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.